Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196 Uy Mưu Khai Đồng. 1. Sao sao dương tử mi tượng trưng tính từ Tần Khải Văn trong tay thu 100 khối quẻ kim. Rời đi Tần ra, meo meo, mau tới ăn cơm lạc, mới đi không xa. Nghe thấy có người ở gõ chậu kêu, mấy chị lông xù xù màu đen mèo con vây quanh đi lên. Dương Tử Mi xoay mặt nhìn qua đi, kinh ngạc phát hiện, kia ục ịch đại thẩm cầm trên tay cái kia dùng để uy mưu khai đồng cư nhiên tản ra đồ cổ cái loại. Này đọc có vật khí, đây là đồ cổ, dùng đồ cổ bàn tới uy mưu. Quá siêu cao thuế nặng thiên vật đi. Nàng đi qua, cố ý nhìn những cái đó đáng yêu mèo con một trận. Sau đó hỏi kia đại thẩm. Đại thẩm, ngươi này đó mèo con hảo đáng yêu. Ta thực thích, ngươi có thể hay không bán một con cho ta đâu. Hành nha, ta đang lo ai muốn đâu. Đại thẩm thực sảng khoái nói. Ngươi muốn nào chỉ... ta tiện nghi điểm cho ngươi, tượng trưng tính thu ngươi 100 khối thì tốt rồi. Dương Tử Mi tùy tay chỉ một cái thoạt nhìn tương đối đáng yêu béo miêu mễ. Ta muốn cái này. Hành, đại thẩm đem kia chỉ mèo con sách ra tới, đưa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi duỗi tay đem mèo con ôm lấy, nháy thoạt nhìn phúc hậu và vô hại mắt đen. Ngượng ngùng đối đại thẩm nói, đại thẩm, ta mua miêu, ngươi có thể hay không đưa ta cái này khai đồng, nhà ta không có thích hợp uy miêu thực bàn đâu, cái này không có vấn đề. Loại này khai đồng, nhà ta còn có mười mấy, đều ném đâu, đại thẩm sảng khoái nói, ta đi lấy một cái sạch sẽ cho ngươi, mười mấy. Dương Tử Mi nghe xong, hai mắt đều phải sáng lên, vừa rồi đang xem mưu thời điểm, nàng đã cẩn thận quan sát kia khai đồng, phát hiện này bàn vô nhĩ, vòng đủ, khí nội có quy cá văn làm trang trí, cư nhiên là thương đại khai đồng, quả thực là quá chân quý, mà cái này đại thẩm cư nhiên nói có mười mấy, quả thực chính là tọa ủng kim sơn nha. Mà nàng cư nhiên đem kim sơn đương rác rưởi sơn tùy tiện ném, quả thực là quá siêu cao thuế nặng thiên vật. Đại thẩm, ta đây cùng ngươi vào xem được không? Dương Tử Mi ngọt thanh nói. Ân, đại thẩm là cái sảng khoái không có lòng dạ người, nơi nào nghĩ Dương Tử Mi ở đánh kinh thiên chủ ý. Đại thẩm sở trụ là một tòa kiểu cũ cũ tòa nhà thanh gạch hắc ngói, nội có mở ra thức giếng trời, hẳn là trước kia giàu có gia đình sở cư trú. Ngày đó bên giếng biên chất đống một đống lớn than đá, ở than đá bên cạnh một con giỏ tre thượng, tùy ý ném hơn 10 chỉ khay đồng. Quả nhiên, kia mười mấy khay đồng đều tản ra đồ cổ đặc có vật khí. Ân, đều ở chỗ này. Chính ngươi chọn một cái đi. Nghe được nội đường truyền đến kịch liệt khụ thanh, đại thẩm biểu tình căng thẳng, thực tùy ý đối Dương Tử Mi nói, ta lão công bệnh đã phát, ta đi vào trước. Ếch, đại thúc có bệnh gì sao? Dương Tử Mi hỏi. Tuổi trẻ thời điểm, vì kiếm tiền, hắn đi đào than đá, làm cho than đá trần tích nhập phổi, do đó đến ho lao. Đại thẩm kia trương sáng khoái trên mặt xuất hiện một mạt sầu khổ. Nhà của chúng ta bần, đại bệnh viện lại đi không dậy nổi, chỉ có thể tùy tiện ở nhà chảo chút thảo dược ăn. Mấy năm nay thân thể hắn càng thêm kém, ngay cả đi đường đều có vấn đề. Đại thẩm, ta từ nhỏ liền cùng lão trung y học tập y thuật, hiểu được một chút châm cứu, nếu ngươi yên tâm nói, ta có thể giúp đại thúc nhìn xem môn sơ. Dương Tử Mi bởi vì muốn đánh kia đôi khay đồng chủ ý, cũng liền chủ động phải cho nhân gia chữa bệnh. Nếu không, lấy không nhân gia đồ vật, thật sự không lớn phúc hậu. Ai, hắn đó là nhiều năm bệnh tật. Tiểu cô nương ngươi nhìn cũng không thấy gì, đại thẩm xem nàng tuổi trẻ, không lớn tin tưởng nàng sẽ trung y. Cũng liền lời nói dịu dàng thở dài nói, hết chương.